Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, kinh lôi bọt nước. Thật to ba động quét sạch càn khôn, tần hỏa giáp sĩ bên người ngưng tụ tối hậu huyền hỏa. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, một kích này uy lực vượt rất xa thiên kiều bước thứ 9. Nếu như nổ tung, tối thiểu Nguyên Hoang muốn bị đánh nát một cái cạnh góc. Ít nhất, toàn bộ Trung Nguyên Đông Cực đều sẽ bị san thành bình địa. Tất cả Sơn Hà cùng chúng sinh đều sẽ không còn tồn tại. Thế nhưng hắn thực sẽ làm thế này sao? Thiên Tần Thánh Bộ hơn 10 vị đại vu còn ở nơi này. Nếu như Tần Hỏa Thần Tôn đã bỏ đi Thiên Tần Thánh Bộ, vậy dĩ nhiên là có thể. Thế nhưng hao tốn mấy chục vạn năm đánh xuống nện vững chắc cơ sở, liền vẻn vẹn vì đối phó chính mình liền phải từ bỏ. Lý Tịch Trần lúc trước bắt lấy Tần Trung Quỷ lưu lại hỏa diễm, đồng thời từ đó nghe được một chút có ý tứ đồ vật. Tần Trung Quỷ cùng Tần Hỏa Thần Tôn đối thoại đều bị Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng. Đoàn kia hỏa diễm bắt nguồn từ Tần Hỏa, nhưng lại đã trở thành Tần Trung Quỷ đồ vật. Mặc dù không biết là vô tình hay là cố ý, nhưng Trung Quy đến nói, đó cũng không phải một chuyện xấu. Lý Tịch Trần vung ra tay, mà trong nháy mắt này, phảng phất có một đường thiên quy bị nói ra, đồng dạng mang theo tựa như là trong mộng mới có kinh lôi bọt nước. Tần hỏa giáp sĩ bên người Trần Ai đột nhiên dâng lên, chư Trần hướng hắn trên thân thể leo lên. Tần hỏa giáp sĩ màu đen hỏa diễm cũng không phải là đại thánh cấp ác lửa, cho nên vô pháp đốt hết chư Trần. Những này Trần Ai bên trên bám vào lấy phù lê bên trong đại thiên vạn tượng, phảng phất thật sự là cái này đến cái khác thế giới như vậy. Tần hỏa giáp sĩ lập tức kinh ngạc vô cùng. Hắn đem những cái kia Trần Ai vẫy lui, nhưng mà lại sẽ có càng nhiều Trần Ai tụ lại tới. Những cái kia đại thiên vạn tượng quang mang bên trong ẩn náu lấy ảo ảnh trong mơ. Tần hỏa giáp sĩ nhìn về phía Lý Tịch Trần, lại đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới ẩn ẩn đều có chút mơ hồ. Thế nào, sự việc? Tần hỏa giáp sĩ giật mình không thôi. Trước mắt hắn, loại kia mộng ảo vặn vẹo cảm giác càng rõ ràng. Sau đó, hắn thân thể bắt đầu sụp đổ, từng khúc hóa thành bọt nước, cứ như vậy bắt đầu tiêu tán giữa thiên địa. Thiên thượng nhân gian đều chấn động, Lý Tịch Trần đứng tại chỗ cũng không có động tác. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ Nguyên Hoang phảng phất đều trở thành hư huyễn. Giáp sĩ vươn tay ra, triệt để hóa thành bọt nước biến mất. Lý Tịch Trần bên cạnh thân, đại thiên vạn tượng như mộng huyễn bọt nước. Chỗ này Trung Nguyên Đông Cực chi địa, tại chu thiên bên trên nhìn lại, như cái kia không chân thực trong mộng cảnh sắc, cũng không phải là Nguyên Hoang, mà là Trung Nguyên Đông Cực. Đây là Thái Thượng Giá Mộng. Tần Hỏa Thần Tôn tại du võng chi thổ bên trong thức tỉnh, nhưng là sắc mặt đại biến, hắn không thể tin được, cái kia thiên đế thế mà còn mang theo một đạo khác thái thượng chi pháp. Nhị thánh đồng thân, điều này đại biểu hắn con đường có thể cùng hai loại tiền nhân lưu lại đạo lý dung hợp, đạt được thái thượng chi pháp tán thành, một mình đi ra hai đầu đạo đường. Đây quả thực là thành thạo hỏa đế sự tình. Tần hỏa thần tôn là nhận ra giá mộng chi pháp. Tại hai cái thiên tiên số trước đó, hắn đã từng cùng một vị tự xưng quỷ vũ quái nhân đã từng quen biết. Đối phương chính là có được thái thượng giá mộng tồn tại. Lúc trước bị vạch trần, đối phương quái dị mộng pháp đến nay như cũ vung đi không được. Cái kia thật to hỗn độn, lại khó coi ngôi sao thần văn biển, lại là đạo hóa thân. Không thể gọi cũng không thể nói, không thể nói bậy. Cho dù nhìn thấy cũng không thể cẩn thận miêu tả, kia là chính quỷ vũ đối với đạo lý giải. Không hề nghi ngờ là hắn đem chính mình đạo biến hóa thành hiện thực, bởi vì bên trong giấc mộng sự vật, cho dù thấy rõ ràng, cũng không thể đều phun ra. Kết quả là sẽ rất nhanh lãng quên. Nhưng này loại sợ hãi sẽ hóa thành một bức tranh, vĩnh viễn in dấu ở trong lòng. Trong đó thôn phệ hết thảy cùng thật to ác ý. Dù cho là mộng cũng sẽ để cho người ta khó mà thức tỉnh. Mà cái kia khuôn mặt mãi mãi cũng vô cùng lạnh lùng ra hỏa. Tại bên trong giấc mộng, thế mà đã nứt ra miệng, mang theo loại kia giữ tợn cười. Thần tôn cho là, gia hỏa này chính mình tiếp qua mấy chục vạn năm cũng sẽ không quên. Lúc trước trận chiến kia trên thực tế, nếu như không phải mình là hỏa đế tam đại hóa thân, mà lại là đại biểu âm một bên, có lẽ lúc ấy liền bị hắn đánh bại, mà tên kia rõ ràng là hướng về phía chính mình tới. Nói cách khác, đối phương muốn thôn phệ chính mình, nghĩ tới đây liền không rét mà run. Cho dù tần hỏa thần tôn là thiên tiên, cũng không khỏi tâm thần rung động. Cái gọi là chân chính đạo chi tranh, chính là từ thiên tiên bắt đầu. Đến cảnh giới này, có thể du đãng tại thiên vũ ở giữa, không có chỗ nào mà không phải là cái thế nhân kiệt. Thiên tiên nhiều không? So sánh đại thánh mà nói, dĩ nhiên là rất nhiều, nhiều đến như bầu trời đầy sao, thiên tiên ít sao, cũng dĩ nhiên là ít, nên như thế so sánh đối tượng, dĩ nhiên là nhân gian chúng sinh, không phải đến thiên kiều bước thứ 9 liền có thể thuận lợi phi thăng. Vạn sự đều có tối hậu khảo nghiệm, nhân gian cùng trên trời là ngang nhau, cho nên muốn từ nhân gian đến trên trời. Tác đồng dạng cần đi qua thật to khảo nghiệm, này nhân thế địa tiên nhiều không kể xiết, 3600 lục địa không nói, còn lại vô số tiểu giới cùng trong bình chi thế, lại tính cả tòa kia tuyên cổ tồn tại thanh thành, trong đó địa tiên lấy trăm vạn đến mà tính, cỡ nào khoảng cách, nhưng này tòa thanh thành tương đối đặc thù, phàm bị thanh thành tiếp dẫn thiên tiên. Như lâm nguy lồng giam, cho dù 10 vạn năm qua đi cũng ít có người thoát khốn. Bọn hắn nói là địa tiên, nhưng trên thực tế pháp lực đã tới thiên tiên đệ nhất trọng. Chỉ là trên đỉnh đầu tam hoa không tụ, luôn luôn có thiếu, những người kia là đặc thù. Cái này bắt nguồn từ tại vạn thế thanh thành tính đặc thù. Bất lão bất tử, thực khí mà trường sinh, tòa thành trì này bên trong. Nghe nói có Long Sư lưu lại truyền thừa, tại Vô Hà Hữu Chi Hương cùng U Minh Đại Hải chỗ giao giới. Không cùng chư thiên kết nối, cũng không cùng hoàn vũ giáp giới. Nó một mình là một thế, một mình là một hoàn vũ, lại xưng chiếu thiên chi thành, ngũ điển, cùng, tam phần, đều có một quyển ngay tại thanh thành bên trong. Nhưng không có người có can đảm đi lấy. Thật sự là bởi vì, thứ nhất thanh thành khó tìm, cái thứ hai trong thành này có nhân vật tuyệt thế trông coi. Tần hỏa thần tôn nghĩ đến cái này sự tình, liền cảm giác được vạn phần đau đầu, lúc này oán hận đập xuống đại địa, toàn bộ du võng chi thổ đều đung đưa, nơi này như cùng chết tịch mộ địa, tất cả cây cối đều mang một loại xám trắng màu sắc. Tựa như tảng đá, có mảng lớn hơi nước tràn ngập tại du võng chi thổ bên trong. Huyền hỏa thỉnh thoảng giữa không trung bên trong lưu động, khắp nơi đều có tượng bùn người. Này thế nào nhìn đều là một bộ cực kỳ quỷ dị trang cảnh. Tại cái này du võng chi thổ trung tâm, có một gốc lớn cây du, cao có 800 vạn trượng. Toàn bộ du võng chi thổ, nói là một cái thế giới. Không bằng nói chính là cái này gốc lớn cây du căn hệ phía dưới mang theo một đống bùn. Loại kia khí tức không hề nghi ngờ là thái thượng giá mộng. Cùng quỷ vũ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá đạo này mộng ảo bên trong mang theo đại thiên thế giới tráng lệ huy hoàng cùng quang. Mang mà quỷ vũ mộng ảo bên trong tác đều là tuyệt vọng đến ngạt thở kinh khủng. Mộng ảo ảnh hưởng đến chân thực. Cái này thiên đế đối với giá mộng tạo nghệ thế mà cao cường như vậy. Không xuống quỷ vũ, nếu để cho hắn trở thành thiên tiên, đây chẳng phải là có thể đem nhân gian đều biến ảo. sinh tử nghịch loạn, lấy mạng đổi mạng, truyền thuyết luyện đến cực hạn liền có thể không nhìn sinh tử cùng hoàn vũ kiếp nạn pháp. Tần Hỏa Thần Tôn bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đã là đối với Lý Tịch Trần hơi hơi e ngại, cũng là đối với môn này diệu pháp e ngại, tự nhiên trong lòng cũng đã từng bay lên muốn đem môn này pháp chiếm làm của riêng suy nghĩ. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu gạt ra, đây không phải thần năng đủ nhiễm pháp, lại thêm cùng thần tổ nhắc nhở trái ngược, giá mộng đại biểu vô hạn tương lai, nếu như có thể chứng đạo chí cao, liền có thể không hạn chế đem chính mình ẩn tại thật cùng giả trong khe hở. Nói cách khác, một lần chứng đạo thất bại còn có thể tiếp tục làm lại. Vô hạn, không có tận cùng tuần hoàn xuống dưới, thẳng đến mộng cảnh triệt để vỡ vụn. Nhưng mà môn này pháp cực kỳ khó mà tu hành, càng là trong truyền thuyết, ẩn náu lấy không rõ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.